Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, ta đã trở về. Chương 1253, ta đã trở về. Dương Châu Thành, tuyết nguyệt bây giờ hoàng thành, phồn hoa như gấm, mà tuyết nguyệt quốc hoàng cung, ở gần nhất mấy năm qua, càng là hiện lên rất nhiều cường giả, dồn dập đặt chân thiên vũ. Hào quang chói mắt, ngày xưa tuyết nguyệt, đoàn nhân hoàng lấy thiên vũ chi cảnh xưng bá, người dám cùng tranh tài, nhưng đến bây giờ, thiên vũ, nhưng cũng không phải như vậy ngạc nhiên. Có người nói trong hoàng cung có ít nhất 10 người, lục tục đặt chân cái kia mạnh mẽ cảnh giới, từ đây cũng có thể nhìn thấy tuyết nguyệt quốc phồn thịnh mạnh mẽ. Đã mơ hồ có hạ phẩm đế quốc gốc gác. Nhưng mà gần nhất, Dương Châu Thành không ít người phát hiện, nguyên lai trong mắt bọn họ cao cao tại Thượng Thiên Vũ. Kỳ thực nhỏ yếu đáng thương, ở một ít ngoại lai cường giả trong mắt, là như vậy yếu đuối, liền dường như run rế như thế. Dương Châu Thành người thế mới biết, thế giới bên ngoài cường thịnh đến đâu, Thiên Vũ người là tùy tùng, Tôn Vũ nhân tài có lời nói quyền. Bọn họ trước đây ngóng nhìn tôn giả, có người nói, ở bây giờ Dương Châu trong thành, có thật nhiều, tuyết nguyệt hoàng thất, trải qua nhiều như vậy đau khổ, không nghĩ tới chung quy vẫn là như vậy yếu đuối, đến cùng chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, ở Dương Châu thành bên ngoài hoàng cung, nhìn cái kia trong hoàng cung bận rộn đám người, không khỏi thở dài trong lòng. Ở những cường giả kia trước mặt, mặc dù là cao cao tại thượng tuyết nguyệt hoàng thất, như thế người người là đao thớt, ta là cá thịt, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Có biện pháp gì, đã từng trong hoàng cung trận pháp chu diệt quá trong truyền thuyết tôn giả. So với lợi hại, bất quá nếu không có là nắm giữ trận pháp ở trong đó, những người đó căn bản sẽ không cùng trong hoàng cung đám người khách khí. Nói vậy trực tiếp ra tay cướp giật, nơi nào còn có thể cho hoàng thất thời gian di chuyển. Bên cạnh, tương tự có một vị Dương Châu Thành lão nhân than thở. Cái kia mấy tốp ngoại lai thế lực quá cường thế, quát to một tiếng có thể đem người đánh giết, một cái chưởng ấn có thể đem một đám người đập chết. Tuyết Nguyệt hoàng thất ngoại trừ cái kia lợi hại trận pháp ở ngoài, hiến pháp chống lại đạt được, chỉ có thể thỏa hiệp. Đáng tiếc Lâm Phong quân vương đã sớm không ở tuyết nguyệt. Nếu không thì, không biết sẽ là tình huống thế nào. Có thể lấy Lâm Phong quân vương cường thế, làm sao cũng không thể di chuyển. Lần trước Lâm Phong quân vương đã có thể chu diệt thiên vũ, thậm chí lợi dụng khủng bố đại trận giết chết tôn giả. Bây giờ, không biết Lâm Phong quân vương đến thực lực ra sao? Ngoặc kép, vô dụng, Lâm Phong quân vương tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao còn quá tuổi trẻ, làm sao có khả năng có thể cùng những thứ ở trong truyền thuyết tôn giả đánh đồng với nhau? Hơn nữa, lần này không phải một hai vị tôn giả, mà là vài cỗ khủng bố thế lực, dễ dàng có thể tiêu diệt toàn bộ tuyết nguyệt, hiến pháp chống lại. Mấy người đàm luận Dương Châu Thành hoàng thất phát sinh việc, nghị luận sôi nổi, ngẫu nhiên gian phát sinh một vệt thở dài, mà bọn họ nhưng lại không biết, tất cả những thứ này đều rơi vào bọn họ đàm luận Lâm Phong màng tai bên trong. Lúc này, Lâm Phong cùng Liễu Phỉ liền xuất hiện ở hoàng cung ở ngoài. Trong con người vui sướng đã bị một tia lạnh lùng hòa tan. Quả nhiên, thật có người muốn động hoàng cung, nhà của hắn, hoàng cung là địa vị tượng trưng. Bây giờ bát hoang cảnh rất nhiều thế lực giáng lâm, muốn tranh cướp hoàng cung tựa hồ cũng không khó lý giải. Huống hồ, chỉ cần lưu tâm quan sát, liền có thể phát hiện tòa này trong hoàng cung bố trí không ít đại trận. Hy vọng người nhà đều mạnh khỏe. Lâm Phong bước chân hướng về trước bước ra. Ở trong hoàng cung, có một nhóm giáp sĩ đóng giữ, người mặc xích sắc áo giáp, từng cái thần sắc nghiêm túc, trên người lộ ra già dặn khí, hai con mắt lấp lánh có thần, đóng giữ trong hoàng cung xích huyết quân đoàn, đều là tinh nhuệ nhất xích huyết quân đoàn. Bọn họ ngày xưa cũng làm quá Lâm Phong bộ hạ, từng đi theo Lâm Phong thời gian ngắn ngủi. Phổ thông quân sĩ không có tư cách bảo vệ này vùng đất thần thánh, chỉ có xích huyết quân đoàn mới nắm giữ phần này vinh quang. Khi làm những quân sĩ đó nhìn thấy hai bóng người chậm rãi mà đến thời điểm, ánh mắt trong khoảnh khắc đọng lại ở nơi đó, lập tức thân thể của bọn họ khẽ run lên, trên người áo giáp đều phát sinh tiếng vang xào xạc. Cái kia vóc người nóng bỏng, tướng mạo cô gái xinh đẹp, bọn họ làm sao sẽ không nhận ra? Ngày xưa Liễu tướng quân con gái, bây giờ Liễu Phỉ tướng quân, mà Liễu Phỉ bên cạnh cái kia tuấn giật thanh niên, chỉ liếc mắt nhìn, con mắt của bọn họ liền cũng lại pháp rời. Leng keng không ngừng bên tai, trường thương rơi trên mặt đất, ngóng nhìn hoàng cung nói chuyện đám người ánh mắt đột nhiên gian cứng ngắc ở nơi đó. Tuyết Nguyệt quốc hoàng cung thủ vệ dĩ nhiên quay về cái kia một đôi thanh niên nam nữ quỳ một chân trên đất. Hành này đại lễ, quân vương, chỉnh tề như một hét lớn tiếng cuồn cuộn mà ra, dường như phải đem màng nhĩ của người ta đều đánh nứt. Trong không gian tràn ngập từng đạo thiết huyết khí tức. Quân vương, ngoạc kép, xa xa đám người thần sắc cứng ngắc. Quân vương, bị Tuyết Nguyệt quốc tôn xưng vì là quân vương nam nhân, chỉ có một vị, Lâm Phong. Lâm Phong, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, những người đó thân thể cũng hơi run rẩy. Là Lâm Phong, Lâm Phong quân vương. Đầu của bọn họ chỉ cảm thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận mất cảm giác. Cái kia tuấn giật bồng bềnh thanh niên là Lâm Phong, Lâm Phong quân vương, hắn trở về, lại một lần trở lại Tuyết Nguyệt. Đều đứng lên đi. Lâm Phong quay về chúng quân sĩ nhu hòa nở nụ cười, cái kia một vệt nụ cười nhàn nhạt dường như đem nghiêm túc thiết huyết khí đều hóa giải, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Lâm Phong bước chân dơ lên, lôi kéo Liễu Phỉ thân hình lấp lóe, bước vào hoàng cung bên trong nhà của hắn. Leng keng, những quân sĩ đó từng cái tay cầm trường thương, áo giáp không ngừng phát sinh va chạm tiếng vang, thần sắc kích động. Lâm Phong tướng quân trở về, tất cả đều sẽ giải quyết. Đi vào hoàng cung, Lâm Phong thần niệm điên cuồng khuếch tán ra đi, đem to lớn hoàng cung đều bao phủ lại. Nhất thời, tất cả mọi người nhất cử nhất động, toàn bộ ánh vào Lâm Phong mi mắt bên trong. Lúc này mẫu thân Nguyệt Mộng Hà cùng phụ thân chính đang trong trường đình, mặt mày trói chặt, tựa hồ đang đàm luận cũng không vui đề tài. Hân Diệp, người vẫn là như vậy thuần mỹ, không mang theo bất kỳ tì vết, ở chính mình tiểu viện trong vẽ ra chân dung. Ở Hân Diệp bên cạnh có vài tên thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, yêu kiệt thướt tha, phi thường mỹ lệ. Tiểu Nhã, Vân Hy, Y Tuyết, các nàng cũng khỏe. Lâm Phong trên mặt lạnh lùng biến mất, lại lộ ra nụ cười sán lạn. Bây giờ Tiểu Nhã cũng đã dáng ngọc yêu kiều, trở thành thiếu nữ xinh đẹp, mà Vân Hy con mắt như trước là như vậy trong suốt, đơn thuần, cũng càng đẹp hơn mấy phần. Còn có Y Tuyết, đều biến đẹp đẽ, các nàng đều rất tốt. Hiển nhiên, sinh sống ở trong hoàng cung, thời gian ngoại trừ làm cho các nàng lớn rồi chút, cũng không để lại quá nhiều dấu vết tháng năm. Hỏa lão cùng người Xích lão vẫn còn bận rộn luyện đan đây. Lâm Phong nở nụ cười hạ, hai vị lão nhân chính đang phòng luyện đan trong mặt mày xám xịt luyện chế đan dược. Bất quá cái khác rất nhiều người tựa hồ cũng không thế nào hài lòng, tựa hồ đang bận rộn di chuyển. Bất quá đây đối với Lâm Phong mà nói đều quan trọng muốn. Chỉ cần mọi người mạnh khỏe, dù là trời nắng, còn cái khác tất cả, hắn không phải đã trở về sao? Lúc này, Lâm Phong hơi vểnh mặt lên, trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Hít sâu một cái, lập tức phun ra một thanh âm. Ta đã trở về, ngoặc kép, ta đã trở về, ta đã trở về, ngoặc kép. Một đạo cuồn cuộn âm thanh ở trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ hoàng cung. Trong khoảnh khắc, to lớn hoàng cung bên trong, cũng chỉ còn sót lại này duy nhất một thanh âm. Ta đã trở về. Chính đang nói chuyện, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà con ngươi đột nhiên ngưng lại. Lập tức trong con ngươi lộ ra vẻ mừng như điên. Ánh mắt bỗng nhiên gian chuyển qua, hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới. Là Tiểu Phong âm thanh sao? Nguyệt Mộng Hà lẩm bẩm nói nhỏ. Trong con ngươi lại có nước mắt. Nhi hành ngàn dặm, cha mẹ, vĩnh viễn là lo lắng nhất người một trong. Bao nhiêu cái buổi tối, ở trong mơ, bọn họ sẽ thấy chính mình hài nhi. Đóng Lâm Phong có hay không lớn lên? Đóng Lâm Phong thực lực mạnh bao nhiêu? Đối với bọn họ mà nói, Lâm Phong chỉ là bọn hắn hài tử. Chỉ đến thế mà thôi. Hân Diệp họa bút đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Lập tức ngẩng đầu, nhìn phương xa, lệ quang trong nháy mắt đem mỹ lệ con ngươi nhấn chìm. Tiểu Nhã linh động con mắt lóe lóe, lập tức thân thể một chuỗi, bay lên trời, hưng phấn hô, ca ca, ngoặc kép, Lâm Phong, Vân Hy lẩm bẩm nói nhỏ. Tinh khiết trong ánh mắt lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Nhìn phương xa, Y Tuyết như trước ngồi xổm ở cái kia, đơn thuần ngây ngốc cười, dường như nhìn thấy người ở bên cạnh hài lòng, người cũng cao hứng. Ầm ầm, trong phòng luyện đan phát sinh một tiếng nổ tung, lập tức hai bóng người lao ra đan phòng. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút, lập tức chỉ vào đối phương bắt đầu cười lớn. Trên mặt của bọn họ đều đen kịt một mảnh. Trong hoàng cung, thời khắc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ngóng nhìn âm thanh truyền ra phương hướng. Lâm Phong trở về tin tức, dường như một trận bão táp giống như, ở trong hoàng cung bừa bãi tàn phá, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, mù mịt quét đi sạch sành xanh. Thay vào đó, chỉ có hưng phấn tình. Lâm Phong quân vương trở về, hết thảy đều sẽ giải quyết. Cái thứ nhất xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt chính là Tiểu Nhã nha đầu. Chỉ thấy thân thể của nàng từ trong hư không rớt xuống, vẻ mặt tươi cười nhằm phía Lâm Phong, bay thẳng đến Lâm Phong trong lòng rơi xuống. Ca, người rốt cục trở về rồi. Ngoặc kép, phốc đông một tiếng, Lâm Phong ôm từ không trung vội vã vọt xuống Tiểu Nhã. Không khỏi tỏ rõ vẻ hắc tuyến. Đây là muốn đè chết hắn a? Đều đại cô nương, cũng không biết thẹn thùng. Lâm Phong ôm Tiểu Nhã nha đầu, lập tức đưa nàng thân thể để xuống. Bây giờ Tiểu Nhã dáng ngọc yêu kiều, chỉ so với người ải nửa cái đầu. Ai bảo ngươi lâu như vậy không trở lại xem ta? Này không phải quá nhớ ngươi ư? Tiểu Nhã trên mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói thầm cú, để Lâm Phong cùng Liễu Phỉ đối diện một chút, lập tức đều bắt đầu cười lớn. Nha đầu này, càng vẫn đúng là sẽ thẹn thùng đây. Không cho cười ta, Tiểu Nhã nghiêm mặt, có chút buồn bực nói. Được, không cười. Lâm Phong vò vò Tiểu Nhã đầu, lập tức nhìn về phía Tiểu Nhã phía sau đi tới hai bóng người. Trong con người mang theo nụ cười sán lạn ý. Hô, phụ thân, mẫu thân, ngoặc kép, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nguyệt Mộng Hà từ lâu xóa đi khóe mắt nước mắt. Trong con người chỉ còn dư lại hiền lành khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi rốt cục nhớ về thăm lão tử rồi. Lâm Hải nhưng là trừng mắt Lâm Phong nói rằng. Để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Lập tức mọi người cũng đều nở nụ cười. Lúc này, nhẹ nhàng thở dốc tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo ôn nhu bóng người chạy về phía bên này. Trong ánh mắt ngậm lấy nụ cười, nhưng cũng tràn đầy nước mắt. Những kích động đó cùng vui sướng nước mắt. Dừng bước lại, Đoàn Hân Diệp liền như vậy đứng ở đó, nhìn Lâm Phong, tự muốn nói điều gì, lại phát hiện dù có thiên ngôn vạn ngữ, đi một câu nói cũng pháp nói ra. Lâm Phong bước chân một bước, đi tới Hân Diệp bên người, hai tay nâng khuôn mặt của nàng, vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng mà nước mắt, nhưng phảng phất, càng thức càng nhiều. Nhẹ nhàng đem Hân Diệp tràn vào trong lòng, nước mắt ở cũng pháp ngừng lại, điên cuồng tuôn ra, đem Lâm Phong quần áo chiêm thấp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.